Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1179, chương 1181, nguy cơ chí mạng. Hải thần cùng băng thần ở một bên quan sát chiến đấu. Hỏa thần các loại 14 vị nhất cấp thần chỉ bao bọc vây quanh Cổ Nguyệt Na. Nhìn lấy Cổ Nguyệt Na động tác, hỏa thần mi đầu gảy nhẹ. Khóe miệng lộ ra mỉm cười. Ngân Long Vương, không nghĩ tới ngươi vậy mà có thai a. Cùng là đứng đầu nhất mấy tên nhất cấp thần chỉ một trong. Hải thần cùng băng thần có thể nhìn ra được. Hỏa thần cũng tương tự có thể nhìn ra. Cổ Nguyệt Na rõ ràng như thế động tác. Đã sớm bại lộ nàng đã mang bầu sự thật. Hỏa thần biểu lộ tương đương kinh ngạc. Hắn cũng không nghĩ ra thân là đường đường Ngân Long Vương. Cổ Nguyệt Na vậy mà mang thai, cái này thật khiến cho người ta kinh ngạc. Khó trách Cổ Nguyệt Na đại phát thần uy đánh lui hai đại thần vương, phá nát cấm không đại trận về sau, đột nhiên thì đau bụng. Nguyên lai là bởi vì có thai mà hao tổn lại quá lớn, động thai khí. Bất quá cũng còn tốt Cổ Nguyệt Na đột nhiên động thai khí. Không phải vậy Cổ Nguyệt Na một khi xâm nhập vết nứt không gian bên trong, nàng liền có thể tùy ý truyền con thoi. Đến lúc đó cho dù là ngũ thần vương cũng căn bản đuổi không kịp nàng. Mà lại Cổ Nguyệt Na có bầu thì đại biểu có nhược điểm, vốn là tiêu hao rất lớn nàng, liền càng thêm dễ dàng đối phó. Chư vị, Ngân Long Vương đã mang bầu, mọi người đều biết làm thế nào đi. Hỏa thần nhẹ cười nhẹ, hỏa thần trên thân kiếm tỏa ra lấy nóng rực hỏa diễm. Ngân Long Vương, nhận lấy cái chết, hỏa thần hét lớn một tiếng. Hỏa thần kiếm trực tiếp đâm về Cổ Nguyệt Na bụng, hỏa thần hơi nhúc nhích. Thủy thần, thổ thần bọn người vội vàng đuổi theo, tách ra kinh khủng công kích. Hắc hắc, có ý tứ, ham muốn chi thần diêu động yếu đuối mị hoặc vòng eo. Hướng về Cổ Nguyệt Na phóng thích ra vô cùng ham muốn chi lực. Tham lam chi thần bọn người cùng nhau nhào tới. Khua tay trong tay thần khí hướng về Cổ Nguyệt Na công tới. Các ngươi bọn này tiểu nhân hèn hạ. Cổ Nguyệt Na khó khăn ngăn cản chung quanh công kích. Tại biết nàng có thai về sau, bọn này thần chỉ công kích phần lớn hướng về bụng của nàng tiến công. Cổ Nguyệt Na một bên muốn chiếu cố trong bụng hài tử, một bên muốn ngăn cản 14 vị thần chỉ công kích. Quả nhiên là bận bịu luống cuống tay chân, công kích triệt để lộn xộn, chỉ là một lát, liền đã hoàn toàn hiển lộ dấu hiệu bị thua. Đám hỗn đản này quả nhiên là một chút hạn cuối đều không có. Băng thần hơi hơi nhíu lên đẹp mắt, mi đầu. Như vậy nhằm vào một cái đã hoài thai nữ nhân, coi là thật làm người chỗ khinh thường. Nàng đã cao ngạo, lại là rất có tinh thần chính nghĩa. Tuy nhiên cùng Cổ Nguyệt Na thân ở khác biệt trận doanh, nhưng đối với hành động như vậy cũng là thật lòng chán ghét. Đừng nói nữa, cẩn thận gây nhiều người tức giận. Hải thần nhẹ nhàng mở miệng, khuyên nhủ, hắn đối với loại hành vi này đồng dạng không vừa mắt. 14 người đối phó một cái đã là nỏ mạnh hết đà Cổ Nguyệt Na vốn là một kiện vô cùng chuyện dễ. Giang, không cần cần bao nhiêu thời gian liền có thể đánh bại Cổ Nguyệt Na. Nhưng biết Cổ Nguyệt Na có thai còn hết lần này tới lần khác chuyên môn công kích bụng của nàng. Loại hành vi này quả thực hạ tiện vô sỉ tới cực điểm. Nhưng là tâm lý nghĩ như vậy, hắn lại không thể nói như vậy. Tà ác thần vương hạ lệnh để bọn hắn cùng một chỗ vây công Cổ Nguyệt Na. Hắn cùng băng thần không có động tác cũng đã là có chút vi phạm ra lệnh. Nếu như còn mở miệng châm chọc lời nói sợ là sẽ phải triệt để chọc giận tà ác thần vương. Đồ sinh sự đoan, mà lại những thứ này nhất cấp thần chỉ cũng khó tránh khỏi ghi hận trong lòng. Nói không chừng liền sẽ ngày sau trả thù. Đến lúc đó cũng là phiền toái không nhỏ. Băng thần tính cách thẳng thắn, cao ngạo, rất có tinh thần chính nghĩa. Nhưng hắn lại càng khéo đưa đẩy một số, hiểu làm người, lo lắng băng thần bị trách tội, bởi vậy vội vàng khuyên giải băng thần. Phạm nhiều người tức giận thì phạm nhiều người tức giận, sợ cái gì, một đám tiểu nhân hèn hạ, ta xấu hổ cùng bọn hắn đồng bọn. Băng thần nhàn nhạt mở miệng, không chút phật lòng, nàng rất yêu ghét rõ ràng, ưa thích thì là ưa thích, chán ghét cũng là chán ghét, không có chút nào che giấu ý nghĩ ý tứ. Nghe vậy, hải thần khẽ cười khổ, băng thần cái tính cách này a vẫn là như vậy bướng bỉnh. Băng thần thanh âm không nhỏ, hỏa thần các loại 14 vị nhất cấp thần chỉ cũng là đều nghe lọt vào trong tai. Lúc này nguyên một đám sắc mặt rất khó coi, nhưng lại không ai thu tay lại. Từng đạo kinh khủng công kích vẫn là chỉ hướng Cổ Nguyệt Na bụng. Trên bầu trời, sinh mệnh nữ thần khẽ nhíu mày. Nàng tâm địa thiện lương, cũng là rất có tinh thần chính nghĩa. Nhìn đến hỏa thần đám người động tác, theo trong lòng liền sinh ra không thích chi ý. Thần vương, hỏa thần đám người cách làm khó tránh khỏi có chút không quá thỏa đáng đi. Sinh mệnh nữ thần nhẹ nói, có gì không thỏa đáng? Ngân Long Vương là chúng ta thần giới đại địch, dùng thủ đoạn gì đều không đủ. Ta lại cảm thấy hỏa thần làm rất đúng, rất quả quyết. Đối diện với mấy cái này hồn thú dư nghiệt còn cần nói cái gì đạo nghĩa? Chỉ cần sau cùng có thể đưa nàng tiêu diệt là được rồi. Tà ác thần vương nhàn nhạt mở miệng, trong mắt màu đen bên trong toát ra một tia khoái ý. Hôm nay bị Cổ Nguyệt Na đánh bại, để hắn rất mất mặt. Thấy cảnh này, trong lòng của hắn đừng đề cập nhiều đã thoải mái. Nếu như không phải thân phận của hắn đặc thù, là thần vương, hắn thậm chí đều muốn chính mình nâng kiếm đi lên tham dự chiến đấu. Nghe tà ác thần vương, sinh mệnh nữ thần không khỏi lắc đầu, nhìn về phía thiện lương thần vương. Thiện lương thần vương mím môi một cái, hơi hơi lại quá mức. Nếu như là bình thường, nàng có lẽ sẽ còn ngăn cản loại hành vi này. Nhưng hôm nay Cổ Nguyệt Na làm nàng rất mất mặt, trong lòng của nàng một dạng có chỗ oán hận. Giống các nàng loại này người chú trọng nhất ra mặt chính mình, mà lại thiện lương thần vương tuy nhiên thiện lương, nhưng cũng có thất tình lục dục. Bị Cổ Nguyệt Na đánh bại, mặt mũi mất hết, nàng tự nhiên khó chịu. Bây giờ nhìn đến Cổ Nguyệt Na bây giờ như vậy dáng vẻ chật vật, trong lòng của nàng cũng là có 3 phần khoái ý. Cho nên nàng như thế nào lại đi ngăn cản đâu. Nhìn lấy thiện lương thần vương lại quá mức, sinh mệnh nữ thần khẽ thở dài một cái. Hai đại thần vương đều không mở miệng, nàng cũng không có cách nào, chỉ có thể là ở một bên thấy. Dù sao nàng mặc dù là chí cao thần, đồng dạng là thần vương cảnh, nhưng là tự thân chức vị cũng chỉ là chấp pháp thần thôi. Hai đại thần vương chuyện quyết định nàng cũng là càng không sửa đổi được. Ai, sinh mệnh nữ thần lại lần nữa than khẽ, trong mắt màu xanh lục hơi hơi rời. Để cho mình không nhìn tới cuộc chiến đấu kia. Trên chiến trường, 14 vị nhất cấp thần chỉ đối Cổ Nguyệt Na triển khai điên cuồng công kích. Cổ Nguyệt Na khóe miệng chảy kim sắc máu tươi, khó khăn đến đỡ được, nhưng hai quyền khó địch 4 tay, huống chi là 14 người, luôn có chút công kích không có ngăn trở, dẫn đến nàng cũng là bị thương không nhẹ, nhưng bất kể như thế nào thụ thương, nàng thủy chung che chở bụng của mình. Đây là nàng và Lục Huyên hài tử, nàng nhất định phải đem hết toàn lực bảo toàn. Phốp, một đạo hào quang màu vàng cưỡng ép đột phá Bạch Ngân Long Thương phòng ngự, đánh vào Cổ Nguyệt Na trên bờ vai. Cổ Nguyệt Na lúc này thân thể lùi lại, phun ra một ngụm lớn máu tươi. Luân phiên chiến đấu rốt cục hao hết trong cơ thể nàng tất cả thần lực. Giờ khắc này, nàng là thật một chút sức phản kháng cũng không có. Sau lưng Long Dực hơi hơi chấn động, này mới khiến thân hình của nàng miễn cưỡng ngưng lại trên không trung. Ha ha, Ngân Long Vương, chịu chết đi. Nhìn lấy Cổ Nguyệt Na trạng thái, hỏa thần cười ha ha một tiếng. Hỏa thần kiếm tách ra kinh khủng quang mang, hướng về Cổ Nguyệt Na hung hăng bổ tới. Cổ Nguyệt Na cắn răng, nỗ lực giơ lên Bạch Ngân Long Thương, làm một tiếng vang thật lớn. Đối mặt với hỏa thần toàn lực nhất kích, mảy may thần lực cũng không, Cổ Nguyệt Na toàn thân run lên. Bạch Ngân Long Thương trực tiếp tuột tay mà ra. Cái kia to lớn hỏa thần kiếm hướng về Cổ Nguyệt Na đầu thẳng tắp bổ xuống. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.